Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Hai hôm cuối tuần này bận quá. Xin chào RMVN nhé, chào Uya, chào Mr. Đỗ Hoàng Basic, chào Bino ấy, chào Sĩ Nguyễn, chào David. Tao lắm không gặp David nhỉ. Chào Hòa Vũ Văn, chào Tùng, chào Zeladin, chào Cư Nguyễn nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like video nha mọi người, và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Chào Đinh Mão Phạm ạ. Chúng ta vào tập truyện luôn nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm like tăng lên chút xíu, mình sẽ cố gắng nhé. Giờ này thời gian nó hơi ít. Chào Quyết Trần ạ. 9 giờ đã nằm rồi. Ok, ngủ sớm là tốt. Chúng ta vào chuyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 916. Đêm nay Thảo Nguyên đặc biệt trống trải. Trống trải tới mức có chút tịch mịch. Hoặc là bởi vì Bạch Mao Phong tàn phá bừa bãi, cuối cùng cũng yên tĩnh trong chốc lát. Hoặc là bởi vì áp lực to lớn mà Trấn Hà Chân Quân mang đến đã tiêu tan. Hoặc là bởi vì người kia đã ngồi tiên chu rời đi. Hách Liên chiêu đồ không nhìn ngắm lâu. Hắn ta phất tay ra hiệu Chu Tà Mộ Vũ dẫn quân đội lùi xuống. Trước vân cảnh trường đang dần dần biến mất, hắn ta cởi bỏ trường bào ở trên người, tự mình khoác lên cho Kim Huyện Độ. Miệng nói: Nguyên soái vất vả rồi. Kim Huyền Độ lúc này lão luyện cỡ nào, đã biết mọi chuyện có chút khác so với tưởng tượng. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Không chỉ thực lực của Khương Vọng vượt quá dự liệu hắn ta, hai vị điện hạ của Đại Mục Đế Quốc cũng có chút khác biệt so với nhận thức của hắn ta. Điều này rất nguy hiểm. Hắn ta thường xuyên dạy bảo Kim Công Hạo, khi nhận thức một người về thế giới liên tục sai sót, vậy là hắn ta đã sắp chết. Lời này không cần dạy cho Kim Qua. Việc cấp bách của Kim Qua là nhận thức bản thân. Lão thần cho rằng, hắn chậm rãi nói, điện hạ sẽ lấy ra một bộ giáp mới. Khương Chân Quân có biết quan tâm lão soái, mời ngài hồi phủ nghỉ ngơi. Cô sao nỡ khiến cho nguyên soái vất vả chứ? Hách Liên chiêu đồ ôm lấy hắn ta, vỗ nhẹ lên lưng hắn ta nói, Kim soái là trụ cột của quốc gia, Thiết Phù Đồ là đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ, Thảo Nguyên ổn định đều dựa vào ngài duy trì, mong ngài bảo trọng thân thể. Kim Huyền Độ nhất thời xúc động há miệng, điện hạ. Hách Liên chiêu đồ đã buông hắn ta ra, xoay người biến mất cùng với vân cảnh trường lang. Cùng biến mất còn có Hách Liên Đường Quốc, còn có một trụ ánh sáng rực rỡ lên trời. Vân cảnh trường lang xuyên suốt toàn bộ Thảo Nguyên, Hách Liên chiêu đồ sải bước đi trong đó. Hoàn Nhan Thanh Sương đi sát theo hắn ta. Bạch Mao Phong tàn phá bừa bãi, thứ đầu tiên bị tổn hại chính là vân cảnh trường lang. Hoàn Nhan Thanh Sương nói, cũng may nhờ khoảng thời gian này Hách Liên vân vân dốc sức tu bổ. Vì hoàng nữ Đại Mục tu bổ vân cảnh, lại không nghĩ tới dùng nó làm chút gì, mà vẫn như trước, công khai cho toàn bộ quốc gia, cuối cùng lại dùng để điều động quân đội tư nhân của hắn ta, Hách Liên chiêu đồ. Nàng ta nhìn khuôn mặt nghiêng ngực của trượng phu, trong lòng kỳ lạ, mong đợi có thể nhìn thấy một chút áy náy trên khuôn mặt của người trượng phu, vĩnh viễn không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng này. Nhưng mà trên khuôn mặt rừng đường hoàng, sáng sủa kia, lại không có gì cả. Hách Liên chiêu đồ chỉ nói, Vân Vân không phải là nữ tử ngây thơ. Chính bởi vì nàng ta không ngây thơ, mới càng thể hiện sự tín nhiệm, lại càng bởi vì nàng ta tín nhiệm đặc biệt, ngài mới càng nên có chút áy náy. Không phải sao? Hoàn Nhan Thanh Sương nghĩ vậy. Trung Quy chỉ nói, điện hạ bây giờ có thể xưng là thái tử rồi. Hách Liên chiêu đồ gật đầu một cách đương nhiên nói, đúng là thế lực của cả nước đều đặt trên một mình ta, đại quyền thiên hạ hoàn toàn nằm ở trong tay. Thái tử bây giờ muốn đi đâu? Hoàn Nhan Thanh Sương nói, đây không phải là đường đi đến Chí Cao Vương Đình, Hách Điền Chiêu Đồ không trả lời nàng, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Đi qua một đoạn đường tương đối yên tĩnh, phong tuyết bay ở bên ngoài vân cảnh. Nàng đã tới rồi, Hách Điền Chiêu Đồ nói. Hoàn Nhan Thanh Dương cúi đầu xuống, nhìn thấy là quân trướng liên miên, đàn chiến mã đông nghịt. Ô Đồ Lỗ, nàng kinh ngạc, tiếp theo liền nắm chặt kiếm. Thay ta nắm giữ đội kỵ binh này, chờ đợi mệnh lệnh của Trí Cao Vương Đình. Hách Liên Chiêu Đồ phân phó bằng giọng điệu nhạt nhẽo, giống như đang phân phó thuộc hạ. Bọn họ kết thành vợ chồng, giống như là một đôi thanh loan đao, phối hợp với một bộ cung tên, như vậy mới là hành trang đầy đủ của chiến sĩ. Đao và cung tên đều có vị trí riêng của mình trên yên ngựa, không thể trời sinh đã ở bên nhau. Nhưng mà cũng đều là vị trí riêng của mình, không bao giờ vượt quá và thân thiết. Hoàn Nhan Thanh Sương vẫn luôn lạnh lùng. Nàng thậm chí không hỏi phụ thân nàng ta làm sao, nhưng đại hỏi: Thái tử thì sao? Muốn đi đâu? Lòng trung thành của Ô Đồ Lỗ có đối với quốc gia cũng không cần nghi ngờ. Hách Điền Chiêu Đồ hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, cũng căn bản không cần nắm chặt quân đội nữa, trừ phi cục diện còn có biến hóa. Còn có thể có biến hóa gì nữa đây? Hách Điền Chiêu Đồ quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, đột nhiên cười nói: Đi nghênh đón phong tuyết. Hoàn Nhan Thanh Sương ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là muốn tiếp tục quét sạch Bạch Mao Phong, triệt để giành được lòng dân. Trong lúc đã nắm chắc đại cục rồi mà vẫn không chịu buông lỏng như vậy, vị phu quân đã chữ quân này thực sự vẫn luôn khiến cho người ta yên tâm như trước. Nàng ta đột nhiên hiểu tại sao để nàng ta nắm giữ Ô Đồ Lỗ rồi. Đây cũng là một trong những chuẩn bị chu toàn. Nhưng rất kỳ lạ, nàng ta lại cảm thấy nụ cười của Hách Điền Chiêu Đồ lúc này quá rực rỡ và dịu dàng. Hình như đã rất lâu rồi không có cười với mình như vậy. Nàng là người kiên cường, quyền lực cũng tốt, tu hành cũng tốt, muốn cái gì đều tự mình tranh thủ. Lúc trước gả cho Hách Điền Chiêu Đồ cũng là nàng tự mình cầm kiếm chặn cửa Hách Điền Chiêu Đồ đang uống rượu với bằng hữu, đuổi hết những người khác trong tiểu lâu đi, sau đó phân tích từng điều một với Hách Điền Chiêu Đồ. Tại sao mình nên trở thành vương phi duy nhất của anh ta? Nàng ta nói cho Hách Điền Chiêu Đồ biết, nàng ta có thể giúp Hách Điền Chiêu Đồ cái gì, nàng ta cũng để Hách Điền Chiêu Đồ biết, nàng ta muốn nhận được thứ gì từ chỗ Hách Điền Chiêu Đồ. Nàng ta phác họa tương lai của họ bọn họ, ngược lại giống như đang phác họa bản đồ tương lai của một quốc. Ngày đó nàng ta nói rất nhiều điều, ví dụ như Hách Điền Chiêu Đồ phải trở thành thái tử của một quốc, nàng ta đã phải trở thành thống soái của Ô Đồ Lỗ. Bọn họ là vợ chồng cũng là quân thần, là minh quân lương tướng, cũng là nhân duyên trời sinh nhất ở trên thảo nguyên. Nàng ta mơ hồ nhớ được Hách Điền Chiêu Đồ lúc đó không nói gì nhiều, chỉ nhìn nàng ta cười với đôi mắt mơ màng, giống như là nụ cười hôm nay vậy. Đã rất lâu rồi không có. Nàng ta tuyệt đối không muốn thừa nhận, kỳ thực nàng ta rất hâm mộ tình cảm của Hách Liên Vân Vân và Triệu Nhữ Thành. Vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau, lẫn như hình với bóng, suốt ngày ngọt ngào ở bên nhau, ngay cả khi mất đi tất cả cũng phải nói những lời sống cùng rừng, chết cùng huyệt. Đương nhiên nàng ta không hâm mộ mất tất cả. Về nhà sớm một chút, bây giờ không cần vất vả như vậy nữa. Hoàn Nhan Thanh Sương vốn định nói như vậy, thế nhưng lời đến bên miệng, nàng vẫn chỉ nói: Thái tử lo lắng việc nước là phúc của thiên hạ. Hai vợ chồng liền từ biệt, mỗi người đi đến phong tuyết của riêng mình. Gió càng mạnh, tuyết càng lớn, Hách Điền Chiêu Đồ càng đi về phía trước, vân cảnh đã sớm đứt đoạn ở phía sau. Khung Lư Sơn đã không thể che chắn gió, thiên chi kính không người trang điểm, không người điểm trang sắc màu. Thái tử Mục Quốc một mình đi trên con đường thang trời không có đường về, nhìn xuống chúng sinh, thân mình hứng chịu phong tuyết. Đi đến nơi cao như vậy, có thể nghe được tiếng gió đêm lạnh lẽo rít gào cô độc, có thể nhìn thấy Bạch Mao Phong nối liền đất trời như con quay không ngừng quay chuyển. Chính giữa Bạch Mao Phong là màn đêm lạnh giá vĩnh viễn không ngủ. Thương Đồ Thần chính là dựa vào Bạch Mao Phong mà phát triển. Ban đầu ở trên thảo nguyên có thể không có thiên tai này, vị Thương Đồ Thần vĩ đại đã tạo ra nó, cũng tạo ra nỗi sợ hãi của người mục dân, sau đó lại thông qua việc cứu giúp những người mục dân ở dưới Bạch Mao Phong có thể có được những tín đồ đầu tiên. Sau khi biên giới sinh tử được ổn định, rất nhiều thiên tai hình thành do ma khí và tử khí xâm nhập trong lãnh thổ Mục Quốc đã dần dần biến mất. Duy chỉ có Bạch Mao Phong là vẫn còn và ngày càng hung hiểm hơn. Từng có một thời, Thương Đồ Thần Giáo giống như là Bạch Mao Phong nhanh chóng đớn bại trên thảo nguyên, cuối cùng trở thành giáo phái duy nhất trên thảo nguyên. Thương Đồ Thần Giáo đương nhiên cũng dung hợp những truyền thống bộ lạc như là Xuân Sa, sử dụng nhiều phương pháp để thu hút tín đồ, nhưng vẫn luôn không quên nghề cũ. Cho đến tận hôm nay, thần sứ hiện thế Thường Minh cũng là thông qua việc cứu giúp người mục dân dưới Bạch Mao Phong mà có được thanh danh ban đầu. Đương nhiên, lúc đầu Thường Minh chắc chắn không biết lai lịch thực sự của Bạch Mao Phong. Đây vốn là chuyện chỉ có Thương Đồ Thần và Hoàng đế Mục Quốc biết. Hắn ta từng kiến nghị với Bắc Cung Nam Đồ muốn tập trung lực lượng Thương Đồ Thần Giáo triệt để loại bỏ Bạch Mao Phong. Nhưng Bạch Mao Phong đã là một phần của Thương Đồ Thần. Trừ phi Thương Đồ Thần tự nguyện tổn hại bản nguyên, nếu không thì không thể từ bỏ. Thương Đồ Thần Giáo làm sao có thể làm tổn thương thần của họ. Cuối cùng Bắc Cung Nam Đồ đương nhiên là khen lòng tốt và sự thành kính của vị thần sứ hiện thế này. Bàn cho ta khen ngợi. Sau đó, Thường Minh liền đem bế mục quan thần pháp, vốn chỉ cần tu luyện 3 năm, nhiều nhất là 5 năm, tu luyện thành vĩnh minh pháp. Đến nay vẫn chưa từng mở mắt, đem đôi mắt được thần nguyên nuôi dưỡng, che giấu sâu dưới mũ trùm đầu. Về sau hắn cũng không còn nói nhiều nữa, cả người càng ngày càng cô độc, nội liễm. Bế mục quan thần pháp này là nói pháp môn tu luyện, cũng là một loại khổ giới ở trong nội bộ Thương Đồ Thần Giáo. Rốt cục Thương Minh vì cái gì mà khổ giới, có lẽ chỉ là bản thân hắn ta mới biết. Biến Bạch Mao Phong thành thiên tai tàn phá thảo nguyên như ngày nay, mà lại khiến cho nó tự nhiên mà không thấy ngoại lực can thiệp, khiến nó đối với thảo nguyên như là họa thủy đối với nhân gian. Đây là thủ đoạn thông thiên triệt địa. Bất cứ ai phân tích bất kỳ một trận Bạch Mao Phong nào cũng không thể truy ngược lại Thương Đồ Thiên Quốc. Giờ đây Thương Đồ Thần mất máu từ đó, giống như là từng phiên dạ phong nhãn, là vết thương trên thân thể vĩ đại của thần, thực sự có vài phần ý vị, vô sở bất tại, thần tức thiên địa. Bạch Mao Phong hoành hành bá đạo, ở mỗi khoảnh khắc hiện tại đều không ngừng có phiêu dạ phong nhãn mới sinh ra, giống như là từng con mắt thần mở ra. Mục Quốc buộc phải dốc toàn lực ứng phó, trước tiên phải bảo vệ an toàn cho người mục dân. Sự ủng hộ của nhân gian đối với thiên tử là tự nhiên cũng bị suy yếu. Phía trước đã không còn đường, Hách Điền Chiêu Đồ tiếp tục đi về phía trước. Trong gió tuyết ngày càng dữ dội, từng điểm sáng nhỏ không ngừng tụ về phía hắn. Hắn đã sớm sắp xếp xong tất cả, không cần đích thân đến, thuộc hạ cầm lệnh cũng như hắn. Lúc này, thần binh quán giống như là hàng ngàn mũi tên rời khỏi dây cung, gào thét trên thảo nguyên. Hắn đang toàn diện nắm giữ đế quốc vĩ đại này, càng ngày càng có nhiều người thừa nhận quyền lực quán. Quân vương Viễn Trinh, thái tử giám quốc. Trong triều, như thiên tử, trì nghi. Văn quan võ tướng, huân quý tông thân, quân đội bách tính, không ai không thần phục. Hắn chính là hoàng đế Mục Quốc trên thực tế trong khoảng thời gian này. Giữa đất trời có tiếng ngân nga, rồi kim quang chói lọi. Hắn không hề nói lớn tiếng, cũng không cần khoa trương mà dưới chân lại có kim long nâng lên cao. Đại Mục Quốc thế hiện ra tình linh hình, chờ hắn xuyên qua đoạn thiên cùng chi lộ này, đẩy ra thiên quốc chi môn trón đặc. Thương Đồ Thiên Quốc đã đóng cửa nhiều năm, lâu đến nỗi là rất nhiều tế tự đều đã không nhớ rõ hình dạng của thiên quốc. Các tế tự thần giáo không liên lạc được với bất kỳ một vị thần nào ở trong Thương Đồ Thiên Quốc. Các vị đại mục hoàng đế cũng không thể liên lạc được với thái tổ của bọn họ. Đương nhiên có rất nhiều người đã cố gắng đẩy cánh cửa này ra, thế nhưng đủ mọi cách cũng vô dụng, lâu dần cũng thôi. Khung Đư Sơn vẫn có thể tiếp nhận Thương Đồ Thần. Không ngừng, Thương Đồ Thần giáo vẫn là có kế thừa. Huyết mạch Hách Liên Thị vẫn còn lưu truyền. Ý chí của tổ tiên vẫn luôn có người ghi nhớ. Thương Đồ Thần giáo và đại mục Vương Đình đều thông qua sự lớn mạnh của bản thân để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh âm thầm trong thiên quốc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua cho đến hôm nay. Thiên quốc Trì Môn đã đóng cửa từ lâu, cho đến khi Hách Liên Chiêu Đồ cưỡi rồng mà đến. Nói là cửa, ở trước mắt lại không thấy cửa, mà khoảng không mênh mông vô bờ, vô bến. Nói đây là cửa, đầy cửa, thì giống như là con ruồi không đầu đang loạn xạ ở đây. Nhưng Hách Điền Chiêu Đồ bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt hắn có con đường rõ ràng. Đồ hỗ mang theo thiên chi đã sớm cho con đường đi đến Thương Đồ Thiên Quốc, mặc dù hắn, vị thần miện đại tế tự mới nhậm chức này, chưa từng cảm nhận được một chút thần ân nào. Cũng chính là vì chức vụ này, Đồ hỗ không thể lên thiên quốc. Cái gọi là người gần thần nhất cũng chỉ là nô bộc của thần. Thần miện bố đạo đại tế tự mạnh nhất, cũng là người bị Thương Đồ thần chế ước nhất. Mệnh lệnh của Thương Đồ thần không thể quản lý một lão nông không tin thần này, nhưng lại có thể khiến cho tế tự cấp bậc tuyệt đỉnh của thần hồn phi phách tán. Không biết bao nhiêu năm không có người đi qua nơi này, mây mù ven đường nhìn như là mạng nhện bụi bặm. Hoàng đế thần trình Thương Đồ Thiên Quốc để tránh tai mắt của người khác, cũng không đi Thiên Quốc Chi Môn, mà là dùng sức mạnh cấp bậc siêu thoát mang theo quốc thế đánh vào tiến ngưỡng để lên trời, trực tiếp đánh vào thần vị. Hách Điền Triều Đồ tuy là tuyệt đỉnh đương thời, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi từ cửa chính. Kim Long bay loạn xạ trên không trung, nhưng đại đang thực sự tiến gần Thương Đồ Thiên Quốc. Vết trắng vàng đuôi rồng đan xen thành một quận chỉ phức tạp, lâu không tan biến, dường như để lại một câu hỏi chờ người giải đáp. Trong hư không có một giọng nói lãnh đạm vang lên: Đại Phong Đại Tuyết, vì sao mà tới? Áo choàng dài trên người Hách Liên Châu Đồ đã cho Kim Long, lúc này áo mỏng đón gió tuyết, đứng giữa hai sừng rồng, nhàn nhạt nói: Vì phong tuyết mà tới. Đại mục quốc thế Mán Tan nắm giữ chính là áo giáp quán. Quyền lực đại mục Mán Tan nắm giữ chính là trường kiếm quán. Phong tuyết có liên quan đến ngươi? Giọng nói kia lại hỏi. Hách Điền Chiêu Đồ nói: Cô là thái tử giám quốc, tuyết này đều rơi trên vai cô. Giọng nói trong hư không lại hỏi: Ngươi tên là gì? Hách Liên Chiêu Đồ. Chiêu Đồ, tên hay. Đây là tên mẫu thân đặt cho ta. Chiêu giả, Minh giả, Đồ giả, Cầu giả. Hách Liên Chiêu Đồ nhìn về phía trước nói: Ngươi là Thương Đồ, ta là Chiêu Đồ, ngươi đã là thần quân vô thượng, vẫn là cầu xin Thương Thiên Thần Chủ, đại mục hoàng đế nhà ta, chính là cầu xin Thiên Nhật Chiêu Chiêu. Vậy còn ngươi, ngươi cầu gì? Thái tử giám quốc như thiên tử chi nghi, cũng như là thiên tử sở cầu. Kim qua bỗng chốc chói lọi đến cực điểm, ầm một tiếng, thiên quốc Chi Môn đóng cửa ngàn năm vì đại mục giám quốc thái tử mà mở ra. Lều trại là nhà của người thảo nguyên, tránh gió tránh tuyết, ngăn cách hồ lăng. Còn Thương Đồ thần trướng là nhà của thần linh. Thương Đồ thần vĩ đại chí cao vô thượng, thần huy chiếu rọi khắp thảo nguyên, lại càng lan rộng đến khắp chư thiên vạn giới, đương nhiên không thể tự mình làm mọi việc chăm sóc từng tín ngưỡng, mà là có rất nhiều chủ thần, tùng thần cho đến thần bộc giúp thần quản lý tín ngưỡng bao la rộng lớn ở thiên quốc. Cũng như Vĩnh Hằng Thiên Quốc lúc trước vậy, cũng có rất nhiều thần cường đại cùng nhau tỏa sáng, chỉ lấy Thương Thiên Thần Chủ làm tôn quý nhất. Sự giáng lâm của chư thần Thương Đồ Thiên Quốc thường là thông qua Thương Đồ thần chướng. Đại mục Lễ Khanh tương ứng đã xây dựng Thương Đồ thần chướng ở minh giới, cũng từng hứa hẹn với ba vị chân quân quy phục, ban cho thần vị ở trong Thương Đồ Thiên Quốc, mở ra cho thần tín ngưỡng mà Thương Đồ thần giáo tích lũy ngàn năm. Đương nhiên một quốc là bá quốc hiện thế, có hệ thống công ban thường hoàn chỉnh. Muốn ăn được mấy củ cà rốt treo ở trước mặt, còn lừa là ba vị chân thần này phải chờ nhiều hàng hơn, đi nhiều đường hơn. Bất kể nội bộ vương quyền thần quyền đấu tranh như thế nào, đối ngoại đều là nhất thể lưỡng diện. Thương Đồ thần dựng, Thương Đồ thần chướng dựng ở minh giới, bản thân nó cũng là một lá cờ đại diện cho đế quốc thảo nguyên cường đại kia. Cho nên khi Khương Vọng trực tiếp vượt giới mà đến, ba vị chân thần này đã quy phục một quốc, dù sao cũng run rẩy đứng ra. Khương Chân Quân, nơi này đã là thuộc về một quốc, không biết ngài có rõ không? Thần khó khăn lựa chọn giữa nhanh chóng tránh đường và nói vài câu khách sáo rồi tránh đường, và cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Vọng, hễ có gì không ổn liền chuồn ngay. Ở hiện thế đương nhiên là sáu đại bá quốc uy hiếp thiên hạ, nhưng một quốc dù sao cũng là chưa phái cường giả nào đến đây mà. Khương Vọng lấy ra đại mục phù tiết giải quyết nỗi băn khoăn của thần. Thương đồ thần trướng tuy gọi là trướng, nhưng mà vén rèm bước vào thực chất là một bí cảnh. Bầu trời trong xanh, cỏ xanh mướt, quả thực là so với thảo nguyên đang bị bạch mao phong tàn phá lúc này thì yên tĩnh hơn. Vừa vào trướng đền thấy một tấm bia cao lớn dài nặng, có thần ý khắc chữ thảo nguyên ghi rằng: đạo lịch năm 3930, Mẫn Hợp Miếu miếu chủ Triệu Nhữ Thành phụng mệnh lập trướng, thừa quốc thế mở thần âm. Ai cũng biết một quốc không có niên hiệu ban đầu là không cần thiết. Thảo nguyên như thế nào không liên quan đến việc hoàng đế một quốc là ai. Nếu muốn hỏi hôm nay là ngày nào thì có thương đồ thần lịch. Thảo nguyên vẫn luôn dùng thương đồ thần lịch để tính năm. Điều này khiến cho người thảo nguyên có một tư thế độc lập ngoài các quốc gia hiện thế. Cảnh quốc nói rằng mình đã mở ra thời đại mới, nhưng mà trước khi thương đồ thần địch bắt đầu, đạo lịch của ngươi còn chưa có động tĩnh gì. Thương đồ thần địch ban đầu được gọi là kế thừa vĩnh hằng, tái khởi thương thiên. Không khó để nhận ra, thương đồ thần ngay từ đầu đã tự xưng là người kế thừa thương thiên thần chủ. Sau đó không còn hài lòng với thân phận kế thừa nữa, tự xưng là cổ xưa nhất, tối cao nhất. Giống như thiên nguyên thần nói mình là vị thần đầu tiên trên thế gian. Thần luôn luôn không nói thật. Sau đó tầm quan trọng của hoàng đế một quốc đã xuất hiện. Cái gọi là niên hiệu đều do thần ban, thần ân do người, là năm nào chính là năm đó. Sau đó như là mục liệt đế tự mình đặt niên hiệu, giống như các vị hoàng đế của các quốc gia khác. Đến thời mục thiên tử hiện nay, bà không cần thần ban, cũng không tự đặt, nói rằng niên hiệu không quan trọng, tự mình khoe khoang cũng vô nghĩa. Bách tính sống tốt chính là năm tốt, sống không tốt thì chính là năm xấu. Gọi là niên hiệu, gọi niên hiệu là lòng dân, niên hiệu là miệng đời, không dùng thần mệnh, không dùng quân danh. Sau khi Hách Liên Sơn Hải sắc phong Đồ Hỗ làm thần biện thế tử, lại thúc đẩy quốc sách vạn giáo hợp lưu, tiến ngưỡng tự do, một quốc cũng đã toàn diện bãi bỏ thần lịch. Cho nên trong tấm bia đá trong thương đồ thần chướng này chỉ khắc thời gian đạo lịch. Sự đai đồ của thần vị cho đến sinh tử của thần đã không còn liên quan đến thần, hiện tại đều là lịch sử của một quốc. Lý do Khương Vọng đặc biệt chú ý đến thời gian ở đây là muốn xác nhận thêm thông tin liên quan đến cuộc cướp thần ở trong thương đồ thiên quốc. Chỉ có hiểu biết đầy đủ hắn mới biết mình nên làm gì. Được tính toán kỹ lưỡng, năm nay là năm 5380 của thương đồ thần lịch. Theo như thương đồ thần giáo nói, vào thời trung cổ hàng chục vạn năm trước, thương đồ thần ra đời, và thời cận cổ thương đồ thần thành đạo. 1450 năm sau khi thương đồ thần thành đạo, đạo lịch mới bắt đầu, thời đại mới đến. Nhưng theo như cảnh quốc luôn nhấn mạnh, thương đồ thần là sau khi đạo lịch mới bắt đầu mới thành đạo. Thời điểm này rất có thể là sau khi Hách Liên Thanh Đồng lập quốc. Nếu thương đồ thần thành đạo từ thời cận cổ thì không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ thảo nguyên đều là đồng cỏ của thần, tất cả sinh linh trên thảo nguyên đều là châu dê của thần. Hách Liên Thanh Đồng tuyệt đối là người thách thức. Còn nếu thương đồ thần là sau khi đạo lịch mới bắt đầu thành đạo, vậy thì sự giúp đỡ của Hách Liên Thanh Đồng đối với thần e rằng là cực kỳ quan trọng. Thương đồ thần trong một khoảng thời gian dài có thể căn bản không thể rời khỏi mục, khỏi mụi vị mục thái tổ này. Vì vậy, vậy thì mục thái tổ không chỉ là con cừu đầu đàn, e rằng ông cũng là người chăn cừu. Khương Vọng kỳ thực càng nghiêng về giả thuyết thứ hai, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới thấy được tư cách tranh thần của Hách Liên Thanh Đồng. Nhưng mà trong quá trình cố gắng làm rõ lịch sử liên quan Hách Liên Thanh Đồng, có một đoạn lịch sử khiến hắn ta có chút bối rối. Đạo môn tranh luận với thương đồ thần giáo về việc xác định danh xưng, nhấn mạnh thời gian thành đạo của thương đồ thần là sau khi đạo lịch mới bắt đầu. Điều này về bản chất là đang đả kích thương đồ thần. Cảnh Khâm Đế Cơ Hoàng tái giận, Cảnh Khâm Đế Cơ Hoàng tái dẫn thương đồ thần giáo vào trung vực là để kiềm chế đạo môn, cũng là trên thực tế để giúp đỡ Thương Đồ Thần. Thương Đồ Thần phái thần sư Mẫn Cáp Nhĩ đến trung vực truyền đạo, trong khi đối kháng với đạo môn lại lựa chọn cứu giúp Chấp Địa Tạng, ngược lại tát Cảnh Khâm Đế một cái. Chấp Địa Tạng được lợi từ Thương Đồ Thần, hoàn thành Trung Ương Đào Thiền, lại thừa nhận lịch sử Hách Điên Thanh Đồng, giúp Hách Điên Thanh Đồng đối kháng với Thương Đồ Thần. Vị Chấp Địa Tạng này sao lại không phân biệt địch ta, không phân biệt tốt xấu? Thậm chí toàn bộ sự kiện Mẫn Cáp Nhĩ chính là một cuộc loạn chiến. Người chém ta một đau, ta đâm hắn một kiếm, căn bản không phân biệt được địch ta. Có một cảm giác hoang đường của Hỗn Nguyên Tả Tiên, chẳng lẽ tất cả đều mất khống chế ư? Trong đó nhất định có một manh mối rõ ràng có thể giải thích chính xác sự việc. Có lẽ chân tướng nằm ngay ở trong đó. Ba vị chân thần bên ngoài chướng canh giữ không vào. Khương Vọng cẩn thận quan sát nơi này xong, giơ tay lên nhẹ nhàng lật. U quang như nước quấn quanh thần chướng. Nơi đây sao trên trời đầy chiến địch, một đạo u minh thiên phong đã hạ xuống, dưới dương thần không thể chạm vào. Cho dù là dương thần đến phá phong cũng phải tốn một chút công sức đủ đến ta kịp thời quay lại. Rõ ràng Thương Đồ Thần chướng này là do Đồ Hỗ để lại cho hắn, mời hắn từ nơi này đến tiến vào Thương Đồ Thần, Thương Đồ Thiên Quốc. Hắn không muốn vừa bước vào đã bị người ta phá cửa, đến lúc đó giống như là Thương Đồ Thần hoặc là Mục Thái Tổ âm thầm biến mất, chỉ còn lại dấu vết trong lịch sử, còn chưa biết khi nào sẽ xóa bỏ. Sau khi hạ thiên phong, hắn mới đặt phù tiết doách điên vân vân gia trì lên tấm bia đá này. Bia đá lập tức ầm ầm nâng cao lên, trong nhà mắt biến thành vách núi, lại từ giữa nứt ra, quả nhiên là một cánh cửa. Khương Vọng lại thuận tay móc ra một đạo bất chu thiên phong, chôn xuống một tia tam muội chân hỏa, giấu đi một đạo diêm phù kiếm khí, sau đó mới bước vào trong. Khi vây công Tông Đức Trinh, Tông Chính tự khanh Cơ Ngọc Mân của Cảnh Quốc đã để lại hắn ta ấn tượng sâu sắc, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết bí quyết sống lâu như vậy là gì. Hắn luôn là vô cùng tán thành. Thiên quang vừa truyền, thời không gợn sóng như là vân nước. Khi Khương Vọng dừng bước, cảnh tượng ở trước mắt đã khác, trong mắt toàn là sương mù trắng, sao trời trăng sáng không biết nơi nào, không thấy mùi non sông, không thấy núi non sông nước, không thấy thần điện miếu tự, nơi này giống như là không có gì cả. Đây chính là Thương Đồ Thiên Quốc sao? Khương Vọng lầm bầm một mình, tiếng lầm bầm nhỏ này trong nhắm mắt biến thành gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Càng xa Khương Vọng càng có động tĩnh, mỗi gợn sóng đều không ngừng gào thét trên không trung, không ngừng tự mình lớn mạnh. Trong nhắm mắt đã biến mất, biến thành thanh long tiên thuật, đủ loại thanh âm từng được gọi là vạn thanh lai triều, là khiến cho âm thanh trong phạm vi nhất định đều tự mình triều bái cống đạp thông tin. Hiện nay thuật này mỗi một linh tướng đều tự mình ngồi trên vương tọa, tự thành vương đỉnh âm thanh. Chúng đang mở mang bờ cõi trong thế giới âm thanh. Tiên thuật Đắc Văn Ngư trước đây đặt trong chư thanh linh tướng cũng chỉ là một phần trong đó. Thuật này vừa ra, lập tức có thu hoạch. Ở trên bầu trời mênh mông giống như là có tiếng chuông vang lên. Khương Vọng lập tức nhảy ra, bước chân nhẹ nhàng nâng lên, thân như một bức tranh bị xé toạc, đã biến mất trong tờ giấy tuyên chỉ được sương mù kết thành. Khi xuất hiện trở lại, Thân hình như cây tùng xanh đã đứng dưới một ngọn núi cao vô tận. Sương mù xung quanh đều nhanh chóng rút lui, giống như là một mặt gương đồng được lau sạch sương mù. Vì vậy tất cả đều rõ. Nhìn thấy núi non trùng điệp, nhìn thấy từng tòa thần điện sừng sững, nhìn thấy chư thần trong Thương Đồ Thiên Quốc, chư thần đều đã chết. Những thần điện kia đều trống rỗng, chỉ có thần tượng đổ nát trong điện. Ngược lại, sương mù tín ngưỡng vẫn còn lượn lờ khắp các miếu. Người mục dân tín ngưỡng Thương Đồ Thần là cũng tiện thể bái lạy thần, tín ngưỡng vô trụ, cho nên tụ thành sương mù như vậy. Khương Vọng chỉ nhìn về phía trước. Phía trước là một con đường núi quanh co, tất cả phía sau con đường núi đều chìm trong sương mù. Trước con đường núi có một người đang đứng, thần miện Bố Đào Đại Tế Tự, mặc toàn bộ lễ phục tế tự. Vị cường giả nhân thần hợp nhất, rất có thể là người mạnh nhất Thảo Nguyên hiện nay, Đồ Hỗ. Hắn ta nhìn Khương Vọng với mắt kỳ lạ, chậm rãi mở miệng. Kẻ nào dám cả gan kinh động Ngô Tổ, vọng tưởng nhìm trộm thần tôn. Đồ Hỗ là người mắc bệnh nặng gì đó. Một bên ám chỉ mời Khương Vọng đăng thiên quốc, giúp Hách Liên Thị hoàn thành vĩ nghiệp đoạt thần. Một bên chắn ở núi Sơn, ở núi Thần Sơn, chí cao, biểu thị lòng trung thành với Thương Đồ Thần. Khương Vọng nghe vậy, đương nhiên cũng là giận tím mặt. Mái tóc hắn khẽ lay động, một ma viên tung người nhảy ra. Chư thiên vạn giới, há lại không biết danh tính của ta? Mắt chó của ngươi mù rồi sao? Làm mờ lòng heo của ngươi, lại giả bộ như không biết ta? Tướng mạo ma viên càng thêm hung hãn, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh hiện lên, huyết quang khắp người đều có lông tơ. Khắp người đều có lông tơ dài màu đỏ rực. Vòng cổ xương sọ nhẹ nhàng lay động, ở trong hốc mắt khô héo bay ra toàn là ma hỏa ma yên. Thân thể nó vừa bay lên, liền cuồn cuộn vạn dặm mây lửa. Thần sơn trí cao trong Thương Đồ Thiên Quốc chính là Khung Lư Sơn trên thảo nguyên. Hai ngọn núi này vốn là một thể mà hai mặt, là thánh địa hành hương của tín đồ Thương Đồ Thần Giáo. Trên thảo nguyên, nó là ngọn núi cao nhất, lớn nhất, sở hữu thần lực vô hạn, ở trong Thương Đồ Thiên Quốc càng là vô biên vô hạn. Nhưng giờ phút này, Tam Muội chân hỏa đại diện cho đỉnh cao nhất hiện thế đang thiêu đỏ chân trời, biến thành dải lưng cho ngọn núi này. Thần biện đại thế tế đứng ở sơn đạo, bỗng thấy xuân về, diễm hoa nở rộ khắp đường núi, trải dài bất tận. Ngọn lửa qua đỗi kinh khủng, khắp nơi ở chỗ này đều là thần lực của Thương Đồ Thần, vậy mà cũng bị thiêu đốt như là linh xà cuộn tròn. Từng bậc thềm đá leo lên núi, trong nhà mắt hóa thành nham tương sền sệt nóng bỏng. Nham tương đỏ sậm hóa thành hỏa xà, cứ như vậy leo lên núi. Ma viên tu hành gian khổ ở sơn mạch Ngột Yểm Đô lúc này mới thấy rõ uy lực của nó. Không có ma công tiên pháp gì, chỉ là cực hạn của lửa, hay nói cách khác, mỗi đóa diễm hoa rực rỡ đều là từ vô hạn đạo pháp diễn hóa mà thành. Đây là động chân mạnh nhất từ xưa đến nay, ở trên con đường khó khăn nhất chứng được đỉnh cao nhất. Mà Tam Muội chân hỏa này chính là môn thần thông đầu tiên được Khương Vọng ngộ ra. Đồ Hỗ đầu đội thần miện, người mặc tế bào, một tay cầm quyền trượng, nhẹ nhàng gõ xuống đất một cái, ầm một tiếng. Diễm hoa nở rộ trên đường núi liền dừng lại trước mặt y một bước. Tất cả liệt xà nham tương lao lên đường núi đều ngưng kết thành tượng đá xám trắng, rơi xuống trong biển diễm hoa. Vị thần miện tế ti này khẽ thổi một hơi, sương khí lạnh lẽo đến tột cùng men theo sơn đà mà xuống, dập tắt tất cả diễm hoa do Tam Muội chân hỏa kết thành. Ma viên cũng đã lao đến gần, cỗ pháp thân này không thể nào chịu nổ đấu pháp biến ảo. Nó gầm lên một tiếng, giơ vuốt muốn làm móc lấy trái tim của y. Quyền trượng của Đồ Hỗ vừa vặn nâng lên, mũi trượng đưa về phía trước liền đâm xuyên ma trứng dày tường như tường thành này. Cạch một tiếng, ma huyết nhỏ xuống ở bên trên mặt đất, máu tươi tràn ra. Nóng bỏng đốt xuyên qua phiến đá trên đường núi, khiến cho nó bốc lên từng làn khói xanh. Không phải là do thể thuật của ma viên không tinh diệu, mà thực thế thần uy của Thương Đồ Thần phủ khắp nơi. Thần lực của thần áp chế ma thân này toàn diện, khiến cho nó vừa chạm vào, đã liền bại. Giống như là trong nháy mắt giao phong kia, bị vạn quân thiết sơn đè xuống, khó tránh khỏi không thể tiến đổi tùy tâm. Khó mà tránh khỏi bước chân lảo đảo. Ma viên đang bay trên không trung, lộn nhào một cái rồi bay lên, thân thể bỗng nhiên phình to, ở trong nhà mắt đã cao vạn trượng, toàn thân bốc cháy hừng hực. Ở trong mắt là máu đỏ tươi, răng nanh lượn lờ, ma khói. Thế mà có thể chống đỡ được thần uy áp chế, trực tiếp lao thẳng vào y. Thân thể va chạm với Khung Đưa Sơn, ầm một tiếng, ngàn vạn dặm mây khói quần quận, vô tận tiến ngưỡng như là xương trắng bị thổi tan rồi tụ lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Khương Vọng nhìn trên con đường núi dài đằng đẵng kia, có từng pho tượng đế vương mặc biện phục, rồi lại bị mây khói tín ngưỡng bao phủ. Những pho tượng kia, người thì sải bước, kẻ thì đứng sừng sững, người thì khom lưng hoặc là ngã xuống trên đường núi, chỉ để hiện ra một tư thế còn đang leo lên. Tất cả đều đang ở bên phía trước. Pho tượng không tiếng động, lại giống như là đang phát ra tiếng gầm thét lay động linh hồn suốt ngàn năm, khiến cho Khương Vọng không biết nói gì. Mặc dù nói quân vương gánh vác trách nhiệm xã tắc, một khi thoái vị, Người không có công lao to lớn, tu vi tất nhiên sẽ giảm xuống, muốn đi đường khác thì cũng khó khăn hơn rất nhiều. Không có mấy ai có kết cục tốt, tuyệt đại đa số đều là sau khi thoái vị liền biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Nhưng các nước trong thiên hạ từ xưa đến nay luôn có một số vị quân vương sau khi thoái vị vẫn lưu lại một chút tiếng tăm. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Cảnh Văn Đế Cơ Phủ Nhân. Lão qua càng vượt qua cả đỉnh cao nhất, đạt được siêu thoát vô thượng. Ngày nay Sở Đệ Tông Hùng Tắc cũng nghênh ngang ở Tu Di Sơn, tự xưng là pháp hiệu Vĩnh Hằng, khiến cho thiên hạ kiêng kỵ. Thế nhưng một quốc xem như là bá quốc trong thiên hạ, cho dù tính từ sử sách cho Thương Đồ Thần sửa đổi cũng đã có lịch sử mấy ngàn năm, vậy mà chẳng có vị đế vương đời trước nào sau khi thoái vị còn lưu lại một chút sự tích gì. Công đạo vĩ đại không có, chuyện xấu xa bẩn thỉu cũng không. Thì ra mỗi một đời thiên tử một quốc trước khi thoái vị đều sẽ tự mình giết lên Thương Đồ Thiên Quốc. Tượng thần của chư thần đều sụp đổ, thần miếu của chư thần đều tĩnh mịch, pho tượng của các vị đế vương ở trên thần miếu chí cao này tuy rằng đều có tư thế gian nan nhưng mà đều còn nguyên vẹn. Trận chiến tranh đoạt thần này lẽ ra vô cùng thuận lợi mới đúng, tại sao bây giờ lại nguy cấp đến như vậy? Vô dụng thôi, người không thể nào lay động được thần sơn chí cao này. Đồ Hỗ lắc đầu, không thèm để ý đến Mã Viên đang lao vào núi, chỉ quyền trượng về phía bản tôn Khương Vọng. Hôm nay ngươi lên núi, nếu là vì triều thánh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ban cho ngươi thần chức. Nếu không... Đồ Hỗ đại nhân, Khương Vọng lớn tiếng nói, đừng diễn nữa. Giọng nói quán như là long phượng bay lượn quanh quần thần sơn, vang vọng khắp các vương đình, hiện ra vô số dị tượng vang vọng khắp núi. Ngươi là con chó trung thành nhất của thiên tử đại mục, ngươi quỳ gối trước giày của hoàng đế mới có thể đội cái thần miện này, trên thảo nguyên ai mà không biết chứ. Hắn sải bước đi trên đường núi, dẫm lên nham thạch đã vỡ vụn, dẫm lên là tàn lửa lấm tà lấm tấm diễm hoa, cầm kiếm trong tay nhướng bày kiếm khí phóng lên trời. Ta muốn lên núi giúp thiên tử thêm một kiếm chém đầu dâu con chó Thương Đồ kia. Mau tránh ra, đừng có lãng phí thời gian của ta. Hỗn trướng, người ngậm máu phun người. Đồ Hộ tức giận, một đường thần quang ngưng tụ trên đầu trượng y dơ trượng lên, ánh sáng chói mắt lập tức bắn tới. Ta giả vờ trung thành nhường nhịn khắp nơi mà có thể dụ Hách Liên Sơn Hải tự mình đến đây nhốt bà ta ở thần sơn chí cao. Lũ sâu kiến các ngươi làm sao mà biết được đại kế của ta. Luồng địch quang kia chỉ là một đường nhỏ, nhưng mà trên đường bay đi lại hiện ra vô số huyễn cảnh thời không, hàng tỷ tỷ ý niệm vần quanh. Luồng liệt quang kia gào thét, bất cứ thứ gì chạm vào đều sẽ bị nghiền nát. Dù là ánh mắt nhìn thấy nó, hay là lực lượng muốn ngăn cản nó, tất cả đều chưa kịp chạm vào liền đã bị nghiền nát. Thương Đồ thần thuật, chí thiên thần phạt. Thuật này không có gì hoa lá, màu mè, chính là Thương Đồ thần lực được cô đọng đến cực độ, tốc độ và lực phá hoại cũng đạt đến cực hạn, là thương đồ thần thuật đại biểu cho thần miện cực hạn, mơ hồ có thể thấy được chút uy phong tuyệt đỉnh bắc cảnh của Bắc Cung Nam Đồ năm xưa. Giao cho ta chơi. Mà viên quái dị hú lên, tự bỏ về công kích ngọn núi, lao thẳng về phía trước. Cả người nó đã xuất hiện vết nứt, hai mắt đỏ rực cũng dì máu, nhưng mà trứng bốc cháy muốn nắm nuốt cả thiên địa. Thân thể nó bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang lấp lánh, bị Khương Vọng thu vào trong cơ thể, chỉ để lại một tiếng kêu oai oái còn chưa dứt. Đạo thần pháp thân hợp nhất, lúc này mới là chân quân Khương Vọng ở trạng thái mạnh nhất. Thương Thiên kiếm vang lên tựa như là dòng ngâm, hắn không một chút do dự vung kiếm chém thẳng xuống, vừa vặn chém trúng luồng sáng trong khe hở biến ảo của thời không kia, giống như là số mệnh được an bài. Thiên đạo sát kiếm, thiên bất giả niên, không cho phép luồng thần quang kia tiến thêm dù chỉ là một chút. Luồng sáng kia vỡ thành vô số mảnh nhỏ, ánh sáng trắng chói mắt giống như là một vầng sáng mặt trời nổ tung trên đường núi. Vô số tia sáng bắn ra bốn phía xung quanh, ngay cả đường núi của thần sơn chí cao cũng bị xuyên thủng vô số khe nứt. Nhưng Khương Vọng chỉ khẽ hất ống tay áo. Đồ Hỗ đứng trên đường núi xa xa tự nhiên cũng không bị thương, đương nhiên là cân sức ngang tài, không ai chiếm được ưu thế hay rơi xuống hạ phong, hai bên đều chỉ đang thử thăm dò lẫn nhau. Mà Khương Vọng đã biết được những gì hắn muốn biết. dù sao cũng là thần linh mạnh nhất đương thời, là tồn tại duy nhất ở trong thời đại. Có thần đạo lạc hậu so với lịch sử, nhưng lại chiếm giữ vị trí bá quốc. Thần vị của Thương Đồ Thần không dễ tranh giành như vậy. Mục Thái Tổ Hắc Liên Thanh Đồng quả thực là anh hùng cái thế, ngang nhiên phát động chiến tranh đoạt thần, đánh cho Thương Đồ Thiên Quốc phải phong bế. Quả thực là dùng nước ấm luộc ếch, từng đời thiên tử Mục Quốc đều đến Thiên Quốc. Thương Đồ Thần là siêu thoát giả, làm sao có thể trơ mắt nhìn mình bị rút máu huyết năm này đến năm khác chứ? Kể từ khi chiến tranh đoạt thần chính thức bắt đầu, Thương Đồ Thiên Quốc bị phong tỏa đến nay, Khung Lư Sơn và Vương Đỉnh Chí Cao luôn đối đầu nhau, thần quyền và vương quyền lại cùng tồn tại. Sự cường thịnh của đế quốc Thảo Nguyên là mục tiêu chung của Thương Đồ Thần Giáo và Vương Đình Mục Quốc. Hai bên đánh giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ bị ngoại địch thôn tính. Bởi vậy Khung Lư Sơn và Vương Đỉnh Chí Cao luôn là hợp tác. Hai bên đều dốc lòng làm cho Thảo Nguyên càng thêm lớn mạnh hơn. Trong tình huống đấu tranh nội bộ thất bại liên tiếp, vì giúp Thương Đồ Thần đoạt được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng, cũng là nỗ lực cuối cùng. Và trong lúc thần quyền và vương quyền mất cân bằng, Thần Miện Đại Thế Tỷ tiền nhiệm Bắc Cung Nam Đồ đã phát động chiến tranh xuôi nam, muốn bẻ gãy đạo quốc phụ thuộc đứng đầu, cũng là một nhát dao kề cổ Thảo Nguyên là Thịnh Quốc, đồng thời truyền bá thần ân của Thương Đồ Thần ở Lý Thị Thịnh Quốc. Đây là một canh bạc vô cùng lớn, bên thua sẽ mất hết tất cả đối nội đối ngoại. Nếu như thắng lợi, Thương Đồ Thiên Quốc sẽ mở rộng cánh cửa dưới sự lãnh đạo của Thương Đồ Thần Giáo, y có thể dựa vào tín ngưỡng khổng lồ thu hoạch được một lần nữa thắp sáng thần hòa của chư thần, để cho chư thần Thương Đồ Thiên Quốc chi viện cho Khung Lư Sơn. Cuối cùng y cũng đã chết trên chiến trường, đầu bị Ứng Giang Hồng của Cảnh Quốc chém lắm chiến công. Nữ đế Đại Mục nhân cơ hội này phát động cải cách trên Thảo Nguyên, một lần hành động đoạt lấy quyền khống chế Khung Lư Sơn, đưa thân tín của mình lên vị trí Thần Miện Đại Tế Ti giảng đạo, đồng thời dùng đế mệnh sắc phong vì đó lên ngôi, từ đó áp chế thần quyền. Nhưng Thương Đồ Thần không phải là không có cách nào phản kháng. Thần Miện là tôn vị, giảng đạo và tế tự đều được thần chức. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Thần Miện Đại Tế Ti giảng đạo chính là tế tự Thương Đồ Thần, truyền bá tín ngưỡng của Thương Đồ Thần. Vị trí như vậy, không phải Hoàng Đế Mục Quốc muốn đưa ai lên là y có thể nhận. Cũng không phải nói y bị vây khốn trong chiến tranh đoạt thần tại Thương Đồ Thiên Quốc, không cách nào nhúng tay vào. Y chỉ là giả vờ bất lực để cho Hắc Điên Thị chủ quan mà thôi. Ít nhất ở vị trí Thần Miện Đại Tế Ti giảng đạo, y có quyền khống chế tuyệt đối, bởi đây là đại biểu cao nhất cho y ở nhân gian, là thần bộc thân cận nhất của y. Bởi vậy, không lâu sau khi Đồ Hỗ kế nhiệm thần vị, đã được Thương Đồ Thần triệu hồi một lần nữa trở thành tín đồ của y. Cái gọi là tín ngưỡng tự do, vạn giáo dung hợp, bao gồm cả việc liên tục đàn áp nội bộ Thương Đồ Thần Giáo, đều là vì khiến cho Hắc Điên Sơn Hải lơ là chủ quan, khiến cho bà ta cho rằng đại thế đã định, đoạt thần nhất định thành công, sau đó sẽ phát động tấn công lần cuối, dùng thân phận thiên tử đương triều, dùng quốc thế công kích Thiên Quốc. Đến lúc đó, Thương Đồ Thần có thể nuốt ngược, nắm giữ cả quốc thế và tín ngưỡng trong tay. Đương nhiên, nữ đế Đại Mục cao tay hơn một bậc đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay từ đầu, phương pháp tu hành đặc thù của Đồ Hỗ chính là vì thời khắc này. Đồ Hỗ nhân thần hợp nhất, đạt đến cảnh giới cao nhất, sau khi đạt đến đỉnh cao nhất đã lách tách ra hai phần, người và thần. Quy y tại Thương Đồ Thần chính là thần Đồ Hỗ, mà từ đầu đến cuối vẫn giữ vững bản tâm, vẫn trung thành Hắc Điên Sơn Hải, một mực chân chính khống chế thân thể này, thậm chí bố cục ở nhân gian chính là nhân Đồ Hỗ. Lúc nhìn thấy thần Đồ Hỗ chặn đường, Khương Vọng đã hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ chỉ là bổ sung thêm chi tiết mà thôi. Và thời khắc mấu chốt của trận chiến đoạt thần này, Thần Miện Đại Thế Ti giảng đạo đương nhiên là phải đến Thiên Quốc hộ đạo. Đồ Hỗ bèn tách thần Đồ Hỗ ra để y được triệu hồi. Kế hoạch phức tạp như vậy không thể dựa vào ăn ý ngầm mà hoàn thành được. Dù sao thì nhân Đồ Hỗ phải đối mặt cũng không phải là Trọng Huyền Thắng, bởi vì lẽ đó chuyện y muốn Khương Vọng làm nói ra cũng đơn giản: giết thần Đồ Hỗ, hoặc ít nhất là ngăn cản y, không cho y nhúng tay vào trận chiến đoạt thần trên đỉnh Khung Lư Sơn. Đương nhiên, nói thì dễ hơn làm. Lực lượng của thần Đồ Hỗ ở Thương Đồ Thiên Quốc được toàn bộ Thiên Quốc ủng hộ, không thua kém gì Đồ Hỗ lúc ở trạng thái đỉnh phong nhân thần hợp nhất. mà đồ hổ chính là người mạnh nhất thảo nguyên hiện nay. Thiên đạo chi kiếm, thiên nhân. Thần đồ hổ cầm quyền trượng ở bên kia, trong mắt thần quang chớp động ngàn vạn lần, nói: Ngươi là Khương Vọng. Quả nhiên là người có tiếng tăm vang xa vạn giới. Y chỉ trong nháy mắt liền nắm chắc rất nhiều chân tướng. Thì ra là thế. Nhân thân của ta hạ cờ trên người ngươi, chủ động luận đạo với quý tổ, dùng nhược điểm huyết lôi công thêm thần khôi, đổi lấy cảnh quốc buông tay. Đây chỉ là một trong những mục đích. Đồng thời y cũng muốn thông qua trận chiến này tự tổn thương căn bản, vì lấy tước thực được thần khu của ta làm nền cho ngươi. Y để xóa đi nhận thức của mình đối với ngươi, làm cho ta giờ phút này chỉ có thể từ thiên địa biết được tên của ngươi, một lần nữa nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Để Khương Vọng có nhiều phần thắng hơn, nhân đồ hộ đã chuẩn bị rất nhiều. Một là chủ động luận đạo với quý tổ, tự tổn thương thân thể, lấy tước thực lực. Hai là khi Khương Vọng ngồi trên thuyền rời đi, y trực tiếp xóa sạch nhận thức của bản thân về Khương Vọng. Cho nên thời khắc này thần đồ hộ trên sơn đạo quả thực là không biết Khương Vọng là ai. Đương nhiên thần đồ hộ cũng lập tức phát giác được vấn đề, cũng đang không ngừng thăm dò, muốn đào ngực, lại hiểu rõ bố cục của nhân đồ hộ. Đáng tiếc, Khương Vọng cũng không biết nhiều về bố cục của nhân đồ hộ, hắn chỉ đoán được một phần có liên quan đến chính mình. Có lẽ những thứ khác hắn cũng có khả năng đoán được, thế nhưng hắn lại không đoán. Có lẽ hắn không thông minh tuyệt đỉnh giống như là Thắng Ca Nhi. Một ánh mắt điền hiểu tiền căn hậu quả, có thể phối hợp hoàn mỹ, thậm chí là đối phương bổ sung bố cục. Nhưng hắn vĩnh viễn biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thậm chí tâm kiếm vừa nghĩ tới đã trực tiếp chém đi rất nhiều chi tiết liên quan đến chuyện này. Hắn rất khó đoán ra toàn bộ kế hoạch của nhân đồ hổ. Nếu thần đồ hổ biết những chi tiết đó, lại có khả năng đoán được. Tuy hắn có tự tin nắm chắc nội tâm bí ẩn, nhưng lại phải đề phòng thiên chi. Tuy là nhân thần chia đôi mà chém giết, nhưng mà hắn cũng không đối đãi thần đồ hổ như một sản phẩm không trọn vẹn, mà coi là đồ hổ thực sự. Với sự tôn trọng cao nhất mà nghênh đón trận chiến này, nhân đồ hổ nếu đã mời hắn đến thiên quốc mà không phải để cho những kẻ tuyệt đỉnh khác của một quốc gia tay, chắc chắn nó có lý do ở bên trong đó. Ngoại trừ các cường giả khác của một quốc đều bị thần đồ hổ nhìn thấu căn cơ, chắc chắn có điểm hắn không thể thay thế. Bởi vì cho dù mời viện binh cũng không phải là chỉ có một lựa chọn là hắn. Hoàng Phất ở kinh quốc sát vách đã vạn gia sinh phật, giờ phút này đang ở Thảo Nguyên. Nhưng rốt cuộc nhân đồ hộ còn chuẩn bị những gì? Khương Vọng không đoán nữa. Người phải làm chuyện mà mình am hiểu. Cho nên hắn đạp mạnh lên thềm đá, đột nhiên lên núi tiến kiếm. Đã biết ta, còn không phù phục dưới kiếm. Chỉ trong tích tắc thương đồ thiên quốc như thấy trời mở, màn trời vô tận. Tựa như là bức rèm cuốn lên, chỗ sâu trong bầu trời có đại bàng dương cánh. Thềm đá kiên cố trong nháy mắt tựa như là sóng nước, sâu trong nộ hải có bóng cá lớn hiện lên. Đồ hổ thân mang thiên chi, cho dù bắt đầu nhận thức lại từ đầu một vị tuyệt đỉnh, e rằng cũng không cần bao lâu, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Bắt đầu chính là thiên bất toại nguyện này. Tuy mới dùng qua ngay trước mắt đồ hổ, nhưng mà thần đồ hổ ở trước mặt này đã quên mất. Chim đại bàng do kim quang câu được mở cánh ngang trời, trực tiếp bổ nhào xuống, mục tiêu là toàn bộ thần sơn chí cao. Lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận như thác nước chảy xiết, oanh kích toàn bộ thương đồ thiên quốc. Oanh kích thương đồ thiên quốc tức là oanh kích thương đồ thần, cũng tức là oanh kích thần đồ hổ. Đối mặt với kiếm này, thần đồ hổ kinh hãi biến sắc. Cả người đều bị bóng ma của đại bàng viên vàng bao phủ, dưới chân sóng dữ quần cuộn, cũng mở miệng khổng lồ ở vực như vực sâu. Nhưng mà dù sao, y cũng là đồ hổ, quyền trượng trong tay dậm xuống đất. Thần được khủng bố như núi lở, ánh sáng rực rỡ vô tận, lấy nơi y đứng làm trung tâm, nổ tung thành mây sáng ngàn vạn dặm. Huyễn quang càng lúc càng bay cao, ngưng tụ thành một tôn thần linh, kim thân cao vạn trượng, khuôn mặt rộng lớn, hai mắt vàng óng, lực lượng vô biên. Gã mở ra bàn tay to, kéo một cây thiết bổng to lớn, mang theo cả núi non trên đó, chính diện chống đỡ móng vuốt sắc bén của đại bằng viên vàng, đẩy nó lên chỗ càng cao hơn. Nơi này là thương đồ thiên quốc, thần ý tức thiên ý, Thiên đạo ở đây cũng không phải là duy nhất. Cho dù trời không như ý muốn, nhưng mà thần linh vĩ đại lại làm theo ý y. Sóng dữ dưới chân hóa thành bậc thềm đá. Đại bằng ở trên trời cũng bị đẩy ra xa. Thần đồ hỗ ánh sáng, ánh mắt lóe sáng. Trong đó có vòng xoáy chuyển động. Sát chiêu khủng bố đang được ấp ủ. Y đưa mắt nhìn về phía Khương Vọng. Giờ này khắc này y như là khung lư sơn hùng vĩ, mênh mông như là thần hải. Đôi mắt của y sáng rõ như là thiên chi kính ở trên đại thảo nguyên. Vạn vật trong thiên địa đều hiện rõ trong mắt. Nhân, long, thần, quỷ đều không bỏ sót một chi tiết nào. Quan sát trời. Cảm giác đất nhìn thấu lòng người. Thiên chi biết hết thầy. Biết hết thầy tức là vô địch. Thương đồ thần thuật, thiên chi kính. Đây là thần thuật vô địch trường khống thảo nguyên. Thế nhưng là chỉ nhìn thấy một đám đấm, một thức trường đao, một chiêu kiếm chỉ. Một thức đại thủ ấn dung nạp vô hạn biến hóa của đại thiên thế giới. Ấn pháp tuyệt đỉnh vô cùng tinh diệu. Một bộ 871 loại hợp thành Sơn Hải Điển Thần. Hoàng Duy Chân từng dựa vào nó mà tung hoành thiên hạ, được xưng là tuyệt đỉnh đệ nhất ấn. Ngày nay, Sơn Hải đạo chủ siêu thoát trở về, đã bổ sung xong những gì còn thiếu sót trước kia. Một bộ tổng cộng có 1296 loại ấn pháp. Đây là phiên bản hoàn chỉnh, là Sơn Hải Điển Thần ấn đạt đến cực hạn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Phong xin cảm ơn bạn Dương Phạm nhé, lời chúc của bạn nhé. Chào anh em và xem livestream sau. Hôm nay chắc là Phong không đọc được huyền giám, nó rất là muộn rồi. Hẹn anh em ngày mai nhé.